Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Huyễn Linh Quả. Lương Thành đem Mộc Linh Thánh Hỏa thu hồi lòng bàn tay. Nhìn lấy cái này có vẻ như yếu đuối xanh nhạt sắc ngọn lửa. Trong lòng đối với nó loại này chuyên khắc âm tà thuộc tính hết sức hài lòng. Đồng thời Lương Thành cảm thấy chóp mũi nghe thấy được mùi huyết tinh tăng thêm một số. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước một đoạn. Đi tới cái kia trong hạp cốc đoạn. Ở chỗ này ánh sáng càng phát ra biến đến tối tăm. Bốn phía cây cối nhưng dần dần thưa thớt. Tại phía trước mặt đất nở đầy màu lửa đỏ hoa. Chỉ thấy những thứ này đóa hoa màu đỏ có hoa không lá. Mảnh cánh hoa ngược lại hất lên. Dương nanh múa vuốt tứ tán duỗi ra châm hình hoa nhị. Tản ra nhấp nhô mùi thơm. Hương hoa sen lẫn từng trận huyết tinh chi khí. Khiến người ta cảm thấy một loại không nói ra tư vị. Lương Thành đột nhiên cảm giác được trào lưu tư tưởng chập trùng. Đáy lòng cất giấu các loại chuyện cũ trước kia ùn ùn kéo đến. Trong ý nghĩ các loại kỳ quái tràng cảnh xen lẫn nhau hỗn tạp. Đủ loại suy nghĩ tự hồ muốn thoát thể bay ra đồng dạng. Không tốt, Lương Thành vội vàng thu nhiếp tinh thần. Đem hương hoa trực tiếp truyền tiến vào thể nội không gian. Tinh thần cái này mới khôi phục thư thái. Trong đầu không còn là một mảnh hỗn loạn. Bỉ ngạn hoa, Lương Thành nhẹ giọng lẩm bẩm. Lương Thành tinh thông dược lý. Tự nhiên tại trong điển tịch giải qua loại này đại danh đỉnh đỉnh địa ngục chi hoa. Tục truyền hoàng tuyền chi lộ phía trên nở đầy bỉ ngạn hoa. Vong linh đi qua thời điểm, lúc còn sống đủ loại trí nhớ liền sẽ bị bỉ ngạn hoa hút lấy lấy. Kết quả hết thảy trí nhớ đều bị lưu lại. Vãng sinh người vô tri vô giác địa ở đây hoa chỉ dẫn phía dưới tiến về bờ bên kia. Lương Thành biết bỉ ngạn hoa cũng sẽ không chủ động công kích. Bởi vậy không có dừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí đạp lên một đường hỏa hồng bỉ ngạn hoa hướng hạp cốc chi đi xuyên. Càng đi càng cảm thấy đến chóp mũi mùi máu tanh càng phát ra gay mũi. Thẳng đến Lương Thành đi tới một cái màu đen đứng trụ bên cạnh. Nhìn đến đứng trụ phía dưới cái kia một ao đỏ tươi huyết dịch. Giờ mới hiểu được nơi này tại sao lại có dạng này nồng đậm mùi máu tươi. Đây là hiến tế. Lương Thành nói thầm một tiếng. Bị trước mắt tràng cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Một đôi mắt chỉ lo dò xét cái này một mảnh ao máu. Chính mình lớn đến từng này chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy. Loại này thị giác xông lên đánh chúng tại quá cường liệt. Chỉ thấy cái kia một ao huyết dịch vậy mà một chút cũng không có ngưng kết. Ở trong ao cuồn cuộn chảy xuôi theo. Tại bốn phía âm lãnh gió lạnh làm nổi bật phía dưới còn tản ra nhiệt khí. Trong ao huyết dịch mặt ngoài lan lộn lấy từng trận tỉ mỉ vòng xoáy nhỏ. Nhìn thật kỹ tựa như từng trương thống khổ kêu khóc mặt người. Lương Thành trong lòng cảm thấy một trận ác hàn. Lại ngẩng đầu dò xét cái kia đứng trụ. Phát hiện cái này đứng trụ là một đoạn thô to màu đen cốt cách chỗ chế. Phía trên từng tầng khảm nạm lấy từng vòng tỉ mỉ tiểu khô lâu xương sọ làm. Trang sức, lộ ra 10 phần tinh tế. Từng cái tiểu khô lâu đầu hốc mắt đều đen xí. Giống như là sâu không thấy đáy hắc động. Có chút nhỏ khô lâu phía trên thậm chí còn có làm co lại da thịt. Đỉnh đầu lông tóc vẫn còn tồn tại. Chỉ là nhìn qua rất khô khô. Lương Thành cảm thấy đây đều là thật khô lâu. Chỉ bất quá bị bí pháp thu nhỏ mà thôi. Chăm chú nhìn lâu, hội cảm thấy thứ này tản ra một cỗ âm sát chi khí. Đứng trụ chính diện dùng ngắn gọn bút pháp điêu khắc lấy một đầu sườn thịt tươi cánh quái vật. Quái vật này khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Chiếm cứ trên mặt đất. Bắp thịt cả người đường nét căng cứng. Tràn ngập lực lượng. Giống như lập tức liền muốn thả người đằng không mà lên bộ dáng. Lương Thành nhìn lấy trong bức họa kia quái vật. Lắc đầu, chưa từng thấy loại này bộ dáng quái vật. Trong lòng đang nghĩ đến vật này sợ là cái kia man tộc phán đoán đi ra đồ đằng A. Đột nhiên Lương Thành cảm thấy đứng trụ bên trên có một cỗ làm cho người dùng mình tầm mắt nhìn. Thẳng chính mình, giống như là bị cái gì đáng sợ mãnh thú nhìn thẳng đồng dạng. Toàn thân trên dưới đều có một loại bị tầm mắt xuyên thấu cảm giác. Lương Thành trên thân mồ hôi lạnh, soạt một chút thì xuất hiện. Vội vàng phi thân lui lại. Lúc này bị nhìn chằm chằm cảm giác lại biến mất. Tuy nhiên như thế, nhưng Lương Thành cảm thấy nơi này thật sự là tà dị cực kỳ. Lại nghĩ tới trước đó Thánh Đăng nói tới. Lo lắng ở chỗ này có thể hay không thì là liền Thánh Đăng đều hoảng sợ cái kia lão ma. Sau đó không còn dám làm dừng lại. Sau đó hướng cái kia đứng trụ khom người thi lễ liền xoay người vội vàng rời đi. Lương Thành đi lại vội vàng xuyên qua cái này một đường phủ kín bỉ ngạn hoa hạp cốc. Hướng về Huyễn Linh quả chỗ phương hướng chạy đi. Lại mừng đoạn đường này không thấy khác quái vật chặn đường. Lương Thành rất nhanh liền nhìn đến phía trước bỉ ngạn hoa biển phần cuối có một mảnh vách núi. Dưới vách núi mọc ra một mảnh nhỏ sơ sơ lạc lạc bụi cây. Cái này một mảnh nhỏ bụi cây chỉ có 4-5 khỏa. Thụ hình thấp bé, mọc đầy hình tròn lá cây. Vẻ ngoài cùng cái này bí cảnh bên trong nó giữ tợn kỳ dị cây cối khác biệt. Ngược lại cùng ngoại giới thường thấy cây cối tương tự. Chỉ là lá cây màu sắc cùng ngoại giới khác biệt. Cái này vài cọng tiểu thụ thụ sắc lá trạch là loại kia mang theo kim loại sáng bóng màu xanh lam. Lộ ra có chút kỳ lạ. Lương Thành trong lòng cao hứng. Nhìn đến những thứ này cây nhỏ cùng mình biết Huyễn Linh quả cây vẻ ngoài tương xứng. Riêng là loại kia mang theo kim loại sáng bóng màu xanh lam 10 phần hiếm thấy. Hẳn là sẽ không sai. Có thể khẳng định những cái kia cây nhỏ cũng là Huyễn Linh quả cây. Lương Thành trong lòng vui vẻ. Rốt cục nhìn đến mình muốn đồ vật. Những thứ này cây nhỏ đúng là mình cái này mục tiêu. Sau đó vội vàng tăng thêm tốc độ ngang nhiên xông qua. Khoảng cách Huyễn Linh quả cây còn có 10 trượng trở lại khoảng cách Lương Thành dừng lại. Bởi vì biết Huyễn Linh quả có biến ảo năng lực. Nhưng là loại năng lực này cùng thi mạnh huyễn thuật không giống nhau. Nó không thể kiến tạo loại kia mê tâm trí người ta tràng cảnh. Nhưng là Huyễn Linh quả có thể huyễn hóa ra vẻ ngoài cơ hồ là chân thực đồ vật đến mê hoặc đối thủ. Hiện tại cái này Linh quả đứng trước muốn bị chính mình ngắt lấy cục diện. Khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên Lương Thành hiện tại 10 phần cẩn thận. Muốn nhìn cái quả này đến tột cùng hội làm sao đối phó chính mình. Lương Thành nhìn kỹ một chút cái này mấy cây Huyễn Linh quả cây. Không có phát hiện phía trên có trái cây. Đồng thời nhìn ra được gần đây có đã bị hái dấu vết. Trong lòng căng thẳng, lo lắng cho mình vẫn là tới chậm. Nhưng là nghĩ lại Thánh Đăng từng cảm nhận được cái quả này khí tức. Xác định Huyễn Âm cốc bên trong khẳng định có Huyễn Linh quả đồng thời tiêu chí xuất hiện tại cái. Này vị trí, khẳng định như vậy là cái này Huyễn Linh quả đang giở trò. Sau đó cẩn thận một gốc quan sát. Rốt cục ở cạnh một bên một gốc Huyễn Linh quả cây một cái không đáng chú ý vị trí phát hiện một. Quả nho nhỏ màu xanh lam trái cây. Cái này nhỏ trái cây 10 phần ngây ngô. Nhìn qua tựa như nụ hoa vừa dứt còn không thành hình tiểu thanh đào một dạng. Bất quá nhan sắc là mang theo kim loại sáng bóng màu lam nhạt. Rất dễ dàng cùng lá cây lẫn lộn cùng một chỗ. Không nhìn kỹ còn thật nhìn không ra đó là trái cây. Chỉ là cái quả này còn tản ra một cỗ nhấp nhô hương khí. Lương Thành cách xa như vậy đều có thể mơ hồ nghe thấy được. Nhìn đến chỉ có cái mùi này là biến ảo ngoại hình không che giấu được. Lương Thành trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới dạng này một gốc cây ăn quả cũng sẽ đùa nghịch thủ đoạn. Bất quá cũng may mắn nó hội đùa nghịch thủ đoạn. Nhìn trước khi đến ngắt lấy Huyễn Linh quả người cũng là bị nó mê hoặc. Bằng không cũng sẽ không lỗ hổng cái này một quả Huyễn Linh quả lưu cho mình. Lương Thành cất bước hướng về phía trước. Chuẩn bị ngắt lấy. Lúc này đâm nghiêng bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét. Ngay sau đó một bộ toàn thân tóc xanh to lớn ghê tởm cương thi nhào tới. Nơi nào đến cương thi? Thế mà còn là lục cương. Trước đó chính mình tại sao không có cảm ứng được đâu? Không có khả năng. Cái này bên trong tất có gì đó quái lạ. Lương Thành đồng thời không kinh ngạc. Cơ hồ có thể khẳng định đây là Huyễn Linh quả giở trò quỷ. Dù cho đây thật là cương thi, Lương Thành cũng không có đem nó để vào mắt, liền xem như hạn bạt chính mình cũng giết qua. Chỉ là lục cương tính được cái gì? Lương Thành rút ra khiếu nguyệt bảo kiếm, soạt địa một kiếm đón đầu bổ tới. Cái này Lục Cương theo tiếng bị chém thành hai khúc rớt xuống đất. Không có nửa điểm sức phản kháng. Ngay sau đó hóa thành nguyên hình. Nguyên lai là một cái xanh biếc bọ dày. Quả là thế. Đây là huyễn linh quả đem phổ thông côn trùng biến ảo thành tóc xanh cương thi. Lương Thành tiếp tục hướng huyễn linh quả đi đến. Chỉ thấy cái kia nhỏ trái cây hơi hơi lay động. Ngay sau đó trước mặt thì xuất hiện đủ loại hình dáng tướng mạo dữ tợn quỷ vật. Những vật này ào ào hướng Lương Thành đánh tới. Lương Thành mỉm cười, nhẹ nhàng huy kiếm tùy ý đâm tới tước đến. Quả nhiên gặp những thứ này có vẻ như cường đại quỷ quái ào ào ngã xuống đất. Từng cái hóa thành nguyên hình, đơn giản đều là chút tiểu trùng tử, con cóc, con giun thậm chí lá cây một loại đồ vật. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhào lên đồ vật trừ quỷ vật thậm chí còn xuất hiện giao long mãnh hổ. Cường tráng đại hán thậm chí còn có thật nhiều dị thú. Sau cùng Lương Thành đều trông thấy đại tràng cảnh. Chỉ thấy phía trước xuất hiện số lớn áo giáp rõ ràng kỵ binh cùng bộ tốt. Bọn họ tay cầm đao thương kiếm kích. Giống như nước thủy triều hướng chính mình xông lại. Đoán chừng cái quả này cũng gấp. Bắt đầu cải biến sách lược. Quỷ vật không được thì biến vật sống. Hy vọng tìm tới một cái có thể hù dọa ở Lương Thành đồ vật. Lương Thành một bên khua tay bảo kiếm. Một bên cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì loại dị thú này lao nhanh xen lẫn thiên quân vạn mã. Người tiếng động lớn ngựa hí trùng phong tới tràng cảnh thật đúng là ầm ầm sóng dậy. Nhìn không ra một chút sơ hở. Toàn bộ tràng cảnh chi tiết cũng 10 phần hoàn mỹ. Trừ nhân mã nhào lên bên ngoài. Trên bầu trời còn khói lửa tràn ngập. Sâu kiến bay tứ tung. Lương Thành một mặt than thở một mặt thẳng kiếm phía trên trước. Bổ ngang chém dọc, những quân đội kia dị thú nhất thời biến thành cho bụi. Lúc này Lương Thành không có chú ý tới một cái nho nhỏ phi nghĩ bay thấp tại chính mình đầu vai. Ngay tại chém giết bên trong, bỗng nhiên đầu vai một trận đau đớn. Lương Thành không kịp hồi kiếm, tay trái nhất trưởng đánh về phía vai phải cái kia tiểu con kiến nhỏ. Đùng, một tiếng, một cái toàn từ bạch cốt tạo thành thú nhỏ bị đánh bay ra ngoài. Tại trên mặt đất đánh cái lăn lại đứng dậy. Lương Thành thấy mình đầu vai bị cắn ra 4 cái lỗ thủng. Chảy ra màu đỏ thẫm huyết dịch. Không khỏi kinh ngạc cái này nho nhỏ cốt yêu lực cắn to lớn. Phải biết, Lương Thành từ khi tu luyện dung linh đoán cốt quyết đến nay. Thân thể đã bị rèn đúc đến vững như sắt thép. Lúc trước những cái kia thi mãng thì liền tại trên da cắn ra một điểm dấu vết cũng không thể. Hiện tại thế mà bị tiểu yêu này cho cắn bị thương. Nhìn qua còn trúng độc. Lương Thành tiềm vận lưu giữ khó quyết. Đem độc tố toàn bộ dẫn nhập không gian. Chỉ chốc lát, đầu vai tê liệt cảm giác biến mất. Tuy nhiên còn có một số ngoại thương. Nhưng là đối Lương Thành tới nói không tính là gì. Lương Thành đánh giá cái này cốt yêu. Chỉ thấy nó cốt cách trắng noãn. Răng nanh răng nhọn nhìn qua giống một con mèo to cốt cách. Trong miệng trên dưới 4 cái sắc nhọn răng nanh phá lệ dễ thấy. Đen nhánh hốc mắt lóe lấy xanh biếc ám quang. Không nghĩ tới cái này huyễn linh quả sẽ còn dùng kế. Lương Thành trong lòng có chút kinh ngạc. Huyễn linh quả đem những cái kia đơn giản sâu kiến lá khô biến thành quái vật quân đội lợi hại bộ. Dáng phân tán chính mình chú ý lực. Lại đem cái này lực cắn có chút lợi hại cốt yêu biến thành nhỏ yếu phi nghĩ. Kết quả còn thật để cho mình thụ thương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.